Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714. Sa Phó Pháp Quốc, Di, Dương Ca, ngươi mua phòng ốc thời điểm, Vân Tỷ còn giống như không có đáp ứng muốn làm bạn gái của ngươi đâu này đi. Hồ Khánh Văn đột nhiên tiếng kinh dị, hiếu kỳ hỏi, lúc ấy ngươi đem phòng ở mua lại. Nếu như Vân Tỷ nếu như không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi, giả thiết ngươi thổ lộ thất bại, vậy sao ngươi xử lý? Cái này phòng ở ngươi ở nhiều sốt ruột a. Tô Dật Dương hơi sững sờ, vấn đề này hắn lúc ấy thật sự là không nghĩ qua. Đầu nóng lên liền đem phòng ở mua lại, xác thực không nghĩ qua vấn đề này. Ếch, ngươi cái này giả mệnh đề không thành lập. Ngươi Vân Tỷ tâm hồn thiếu nữ lúc ấy đã sớm bị ta bắt được. Cho nên ta lúc ấy mua phòng ốc lúc, căn bản không nghĩ qua vấn đề này được không? Tô Dật Dương có chút dám thối nói. Khục khục, đúng lúc này, Tô Dật Dương sau lưng truyền đến một đạo ho nhẹ thanh âm. Vân Uyển Nghi không biết lúc nào thời gian đi đến Tô Dật Dương sau lưng. Ngươi đừng xú mỹ tốt sao? Lúc ấy nếu không phải ngươi tại ta sinh bệnh thời gian thừa dịp trống rỗng mà vào. Người nào đó nghĩ muốn đạt được bổn tiểu thư tâm hồn thiếu nữ. Còn kém xa đâu này. Vân Uyển Nghi ngạo kiều nói. Tô Dật Dương đưa tay nắm được Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên miệng nói. Là. Nhà của chúng ta nữ vương đại nhân nói cái gì đều là đối với. Thu thập xong chúng ta sẽ phải xuất phát. Vân Uyển Nghi ăn mặc nàng vừa mua váy liền áo, vác lấy Gucci tú bản nữ bao, trên đầu đeo đỉnh che nắng cái mũ, chỉnh thể tươi mát động lòng người, hoàn toàn là chuẩn bị muốn đi ra ngoài nghỉ phép bộ dáng. Đai lưng váy liền áo, loại này y phục đối với nữ hài dáng người yêu cầu rất cao. Chỉ có chân chính cao gầy, dáng người sung túc mỹ nữ mới có thể xuyên ra kinh diễm cảm giác. Nếu như khuyết thiếu trở lên khi nào, kia đối với nữ hài mà nói, quả thực là tính tai nạn trang phục. Vân Uyển Nghi là chân chính mỹ nữ, dáng người, tỷ lệ, thân cao, khuôn mặt đều là phía trước một vạn bên trong không có một tồn tại. Lại đi qua nàng tỉ mỉ đánh bản, cả người đẹp không gì sánh được. Cho dù là Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu loại này đang tìm người thường trong mắt thoạt nhìn là mỹ nữ tồn tại, tại Vân Uyển Nghi phía trước như trước bị so ảm đạm vô quang. Đều thu thập xong, chúng ta có thể đi thôi. Tô Dật Dương gật gật đầu, hắn quay người đi vào phòng ngủ, thư phòng, phòng trọ, buồng vệ sinh đợi gian phòng, kiểm tra ngâm nước điện phải chăng đều đóng ngầm. Thấy không sai sau, một lần nữa đi đến phòng khách. Đối với Hồ Khánh Văn nói, Hồ Đạo, chúng ta lên đường đi. Hồ Khánh Văn ứng tiếng, bắt đầu chỉ huy trong hành lang nhân viên công tác giúp khuân hành lý. Mọi người bắt đầu lần lượt hướng về dưới lầu đi đến. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại cuối cùng. Tất cả mọi người đi rồi. Hai người lần nữa kiểm tra điện nước không sai sau, mới yên tâm đem cửa phòng trói chặt. Tổng cộng 3 chiếc xe thương vụ theo Tô Dật Dương ra chạy đến sân bay, tổng cộng hao phí gần nửa giờ thời gian. Đến sân bay sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trực tiếp đi vào đến VIP khách quý phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Hai người với tư cách là tinh không trong liên minh tử kim hội viên, hai người hành lý, vé máy bay, thủ tục những chuyện này tự nhiên có sân bay người chuyên môn phụ trách xử lý. Đến mức những người khác là lại không có loại này đãi ngộ. Cũng phải cùng người bình thường giống nhau, làm từng bước đi quá trình. Cứ như vậy, 2 giờ chớp mắt tức thì, rất nhanh liền đến đăng cơ thời gian. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo VIP phòng khách quý trung đi ra. Sân bay có chuyên môn cỗ xe trực tiếp đem hai người đưa đến trước phi cơ, nhường hai người sớm đăng cơ. Hai người đều là khoang hạng nhất. Khi bên trong tiếp viên hàng không thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lúc, đều hiển lộ có chút kinh ngạc cùng hưng phấn. Thừa dịp còn lại hành khách còn không có đăng cơ thời điểm, mượn cung cấp phục vụ cớ, liên tiếp theo bên cạnh hai người đi qua. Với tư cách là khoang hạng nhất tiếp viên hàng không, tự tiện quấy rầy hành khách thật là nghiêm trọng, làm trái nhật ký hành trình. Vì chỉ cần có khách nhân tiến hành khiếu nại, kia đối với các nàng trừng phạt sẽ là rất nặng. Cho nên dù cho các nàng lại ưa thích Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, cũng chỉ có thể làm loại này gần cầu hành vi, mà không phải trực tiếp lên tiến đến quấy rầy hai người. Bất quá đối với những cái này tiếp viên hàng không tâm tư, Tô Dật Dương nội tâm cùng gương sáng giống như, vì đón lấy đi xuống đường đi có thể im lặng chút. Hắn trực tiếp đem tiếp viên hàng không kêu đến, chủ động đưa ra có thể cho các nàng ký tên. Cái này nhất thời làm rất nhiều tiếp viên hàng không mừng rỡ như điên. Toàn bộ phi cơ tiếp viên hàng không cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Tô Dật Dương không được một phút liền thăm xong, trừ Tô Dật Dương ký tên, còn có Vân Uyển Nghi ký tên. Đạt được ký tên sau, những cái này tiếp viên hàng không rốt cuộc không có nữa thường xuyên đi tới đi lui. Trong đó cũng là bởi vì khoang phổ thông các hành khách bắt đầu lần lượt đăng cơ, các nàng bắt đầu bận rộn. Hừ hừ, rất chủ động nha, có phải hay không nhìn chúng cái nào xinh đẹp tiếp viên hàng không a? Có cần hay không ta cho ngươi nhường cái vị trí nha? Vân Uyển Nghi tựa ở Tô Dật Dương bên người, cười hì hì nói, tuy rằng trên miệng là cái kia nói gì, thế nhưng Tô Dật Dương cũng không có cảm giác được có cái gì đố kỵ ở trong đó. Tô Dật Dương bóp hạ Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, khẽ cười nói, các nàng xinh đẹp hơn nữa có thể có vợ của ta xinh đẹp à? Có ta tức phụ vóc người đẹp sao? Có ta tức phụ khí chất tốt sao? Vợ của ta có thể cho ta các nàng được không? Tô Dật Dương liếm có thể nói là mất trí. Quả thật liếm ra tinh túy, dù cho chân chính liếm chó nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng sẽ tự ti mặc cảm. Đối với Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi phía trước nghe được còn vui thích, nhưng nghe đến Tô Dật Dương một câu cuối cùng, trên mặt nụ cười nhất thời bế tắc, trong chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền che kín đỏ ửng. Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé tựa như tia chớp chạm đến Tô Dật Dương bên hông, thanh âm tựa như theo trong kẽ răng lách ra tới giống nhau. Một bên vặn một bên nói, Tô Dật Dương, ta đều nói qua bao nhiêu lần, đêm hôm đó sự tình đừng nhắc lại nữa. Hí, đau, lần này là thật đau, lần này thật không phải trang. Đau hắn quả thật diện mục vặn vẹo, vội vàng đưa tay mang nàng bên hông bàn tay nhỏ bé túm xuống tới. Ngươi là muốn mưu sát chồng mình nha, ra tay quá ác. Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi, nhè răng trợn mắt nói. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, ai nhường ngươi chung quy giở trò xấu, cần phải. Nói xong, Vân Uyển Nghi quay đầu đi, không có nữa đi xem Tô Dật Dương. Bất quá mấy giây sau, nàng lại lần nữa quay đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, còn đau không? Tô Dật Dương đáng thương gật gật đầu. Hừ, ta chính là lòng mềm yếu. Vân Uyển Nghi duỗi ra bàn tay nhỏ bé, cho Tô Dật Dương chậm rãi xoa xoa. Tại hai người đấu võ mồm thời gian, phi cơ bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, chính hướng về dự định đường băng chạy tới. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi dây an toàn buộc lại, sau đó lại đem chính mình dây an toàn buộc lại. Đồng thời nói, Pháp quốc trị an hoàn cảnh không thể so với Hoa quốc. Lần này ra ngoài thu tiết mục, ngươi nhưng 10 triệu không thể chạy loạn. Vô luận lúc nào thời gian, ngươi hoặc là ở bên cạnh ta, hoặc là tại Trình tỷ bên người. Nghe được không? Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu. Tuy rằng Tô Dật Dương trung quy là như chiếu cố tiểu hài tử giống như chiếu cố nàng, nhưng mà nàng lại không có cảm giác không chút nào chịu. Ngược lại 10 phần hưởng thụ Tô Dật Dương như vậy sủng ái. mỗi lần đều là nội tâm ngọt ngào. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lần này ra ngoài ta đồng dạng thuê Hắc Thủy công ty bảo tiêu. Chúng ta mỗi người tổ một, phụ trách ngươi cái kia tổ đều là nữ tính. Hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Tô Dật Dương cười nói. Hắc Thủy bảo an công ty, mỗi tổ 4 người, 2 tổ cũng chính là 8 người. Tại tiết mục tổ bình thường dưới sự bảo vệ, còn có Hắc Thủy công ty âm thầm bảo hộ. An toàn trên cơ bản không cần phải nữa đặc biệt lo lắng. Phi cơ lập tức muốn cất cánh. Hành trình 12 giờ đâu này? Ngươi nếu như mệt, có thể nghỉ ngơi hả? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, tìm thoải mái tư thế tựa ở Tô Dật Dương bờ vai. Sau đó phối hợp nhìn lên tạp chí. Hơn 10 phút đồng hồ sau, phi cơ phóng lên trời. Kỳ hạn gần 1 tháng Pháp Quốc sinh hoạt sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.